nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, mài đao soàn soạt. Há, Charlie, người ở đây là tìm đến ta sao? Đang cùng Hermione nói chuyện, Alice dư quang nhìn thấy xuất hiện ở cửa Charlie, nhất thời ánh mắt sáng lên, tiến lên hài lòng đem hắn từ trên mặt đất ôm vào trong lòng. Mà một bên John nhìn Alice trong lồng ngực Charlie, có chút bất ngờ nói: Charlie, người sủng vật mèo dĩ nhiên gọi Charlie, cùng ta nhị ca tên như thế. Ta nhị ca cũng gọi Charlie, hắn hiện tại đang ở Rumani nghiên cứu hỏa long. Hỏa long? Cái thế giới này thật sự có hỏa long tồn tại sao? Alice có chút kinh ngạc hỏi. Tuy rằng nàng ở trên sách giáo khoa có nhìn thấy hỏa long ghi chép, nhưng nói thật, nàng xác thực vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được. Trên thế giới lại thật sự tồn tại hỏa long loại này sinh vật mạnh mẽ. Đó là đương nhiên, trước theo mẹ đi Rumani xem nhị ca thời điểm, ta nhưng là tận mắt đến một cái Rumani rồng sừng dài. John có chút tự hào nói. Nhìn thấy John dáng vẻ, Alice lễ phép tính khích lệ một câu. Há, vậy ngươi thật là giỏi. Nghe được Alice khích lệ, mới vừa bởi vì ma pháp biểu diễn thất bại mà có vẻ hơi ủ rũ John, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Người trong nhà ngươi đều là phù thủy sao? Lúc này, Harry có chút ngạc nhiên mở miệng hướng về John hỏi. Nghe được Harry vấn đề, Hermione cùng Alice cũng đưa mắt lại lần nữa tập trung ở John trên người. Harry, Hermione cùng Alice, ba cái người có thể đều là ở phổ thông thế giới lớn lên tiểu phù thủy. Ở Hogwarts thư thông báo chúng tuyển đi tới trước, bọn họ thậm chí cũng không biết ma pháp tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ đối với hoàn toàn ở phù thủy gia đình lớn lên John cũng là có nhất định hiếu kỳ. Đương nhiên, ở Alice hùng lồng ngực Charlie, đối với John gia đình tình huống có thể không hề cảm giác hứng thú gì. Hắn sở dĩ đi vào phòng này, đó là bởi vì nếu như hắn nhớ không lầm, một lúc Harry đám người ở trường học trong lúc đối thủ một mất một còn sinh ở thuần huyết gia tộc tiểu công tử ca Malfoy, nên lập tức liền muốn lên sàn ma pháp sủng vật vô cớ công kích phù thủy. Cái kia không riêng là sủng vật bản thân, liền ngay cả chủ nhân của nó đều sẽ bị liên lụy. Thế nhưng nếu như ma pháp sủng vật vì bảo vệ chủ nhân mà công kích cái khác phù thủy, đó là đương nhiên chính là một cái chuyện rất bình thường. Chỉ cần không nghiêm trọng, như thế cũng sẽ không có chuyện gì. Dù sao ở trong mắt mọi người, bình thường ma pháp sủng vật cũng không thể thật sự đối với tiểu phù thủy tạo thành bao lớn thương tổn. Nhiều lắm phá điểm lớp vỏ thôi. Liền tỉ như lúc này nằm ngoài John trong lồng ngực ngủ say như chết Scabber, Pettigrew Peter dùng Animagus biến thân màu xám con chuột. Kỳ thực, Charlie ở tiến vào phòng khách nhìn thấy con chuột xám Scabber một sát na kia, cũng đã đang suy tư, có muốn hay không cho này con chuột đến lên một cái mèo trưởng. Thế nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền từ bỏ. Đầu tiên, đừng xem Pettigrew Peter trốn đằng đông nấp đằng tây, cảm giác thật giống rất không tiền đồ dáng vẻ, liền cho rằng hắn thực lực rất kém cỏi. Trên thực tế, cụ hắn đại sư tỷ phân tích, thực lực của người này vẫn là rất mạnh, chí ít so với đại đa số cùng thời kỳ từ Hogwarts tốt nghiệp phù thủy cường tam cường thi đấu thời điểm, làm Hogwarts hết thảy học sinh công nhận mạnh nhất dũng sĩ. Năm thứ 6 Cedric Diggory chỉ vừa đối mặt liền bị Pettigrew dùng Avada Kedavra chú thuấn sát. Tuy rằng lúc đó tình huống cũng khá là đặc thù, Cedric Diggory khả năng cũng không có làm tốt liều mạng tranh đấu chuẩn bị. Thế nhưng không thể phủ nhận, nếu như Charlie hiện tại đánh lén Pettigrew, không cách nào ở trở lại thân người trước đánh bại đối phương. Như vậy đối mặt phù thủy trạng thái Pettigrew, hắn bây giờ có thể không có cái gì phần thắng. Hơn nữa, coi như hắn tốc độ rất nhanh, ở trở lại thân người trước liền dựa vào đánh lén đánh bại đối phương. Cũng không thể xác định, hắn thu được điểm kinh nghiệm đến cùng là đánh bại một cái thành niên phù thủy điểm kinh nghiệm. Vẫn là vẻn vẹn là đánh bại một con chuột điểm kinh nghiệm. Nếu như chỉ là một con chuột điểm kinh nghiệm, vậy coi như quá thiệt thòi. Cho tới sớm điểm vạch Trần Pettigrew Peter, nhường Black có thể rời đi Azkaban, nhường Harry sớm điểm cáo biệt hắn gian khổ kỳ nghỉ sinh hoạt. Những này cùng hắn Charlie lại có quan hệ gì? Hắn lại không phải đại sư tỷ. Đối với Harry, đối với Ron, đối với Hermione, thậm chí đối với Malfoy đều có tràn đầy yêu. Ở trong lòng hắn, trừ Alice cùng cô nhi viện mấy người, cái thế giới này tất cả những người khác đối với hắn mà nói đều không quá trọng yếu. Dù cho là những người này đều chết, hắn cũng sẽ không có cái gì tâm tình lên chập chờn. Chỉ là có lúc nhớ tới kiếp trước sư phụ giáo dục, ở gặp phải một ít không nguy hiểm cho chính mình an toàn sự tình thời điểm, hắn cũng sẽ chọn tiện tay trợ giúp một hồi người khác. Tỉ như trước ở Greentown, hắn liền từng giết chết qua một cái nắm thương tội phạm cướp đoạt. Có thể là chết qua một lần, tình cảm của hắn so với một đời trước có vẻ càng lạnh lùng chút. Hoặc là nội liễm chút. Bởi vậy, Charlie quyết định tạm thời trước tiên không thèm quan tâm này con chuột. Ngược lại nhát gan Peter, hiện nay đối với hắn cũng cấu thành không là cái gì ảnh hưởng. Chính đang bốn người từ John người nhà công tác, thảo luận đến tứ đại học viện tốt xấu, nói chính hưng khởi thời điểm, Alice đột nhiên kéo một hồi Hermione nhắc nhở, Neville Trevor. Hermione lúc này mới ý thức được, hai người ở phòng này chờ đến thời gian có chút quá dài. Liền mở miệng hướng về Harry cùng John nói, chúng ta muốn trước tiên đi giúp Neville tìm Trevor. Mà Alice nhìn một chút ngoài cửa sổ đã có chút ảm đạm sắc trời nói bổ sung. Kiến nghị các người có thể đem trường học trường bào đổi. Chúng ta khả năng nhanh đến trạm. Được rồi, cái kia một lúc thấy. Harry cùng John gật gật đầu, giao cho hai cái bạn mới. Harry cùng John nội tâm đều còn thật vui vẻ. Tuy rằng John mặt ngoài đối với Hermione mới vừa nhường hắn có chút lúng túng hành vi. Có chút khúc mắc, Alice, Charlie, cùng Hermione đang muốn đứng dậy rời đi. Cửa phòng khách một hồi bị lôi kéo. Một cái có mái tóc màu vàng óng nhạt, mặt trái xoan, sắc mặt có chút trắng xám tuấn tú nam hài. Bước tao nhã bước tiến, mang theo hai cái vừa cao vừa to nam hài đi vào. Chỉnh liệt hỏa người trên xe đều ở dồn dập nghị luận. Nói Harry Potter ở phòng này, nói như vậy, chính là ngươi, đúng không? Nam hài thoáng nhấc lên cằm, dùng một loại ngạo mạn ngữ khí nói rằng, nhìn thấy nam hài xuất hiện, Alice trong lồng ngực Charlie, lập tức từ chợp mắt bên trong tỉnh táo lại, bởi vì hắn biết, trước mắt thằng bé này, chính là nguyên tắc Harry đám người ở trường học đối thủ một mất một còn đe câu kéo Malfoy. Cũng là hắn đến phòng này mục đích chủ yếu một trong. Tuy rằng hắn cảm thấy, nếu đánh bại ma pháp sủng vật có thể thu được nhân vật điểm kinh nghiệm. Cái kia đánh bại phù thủy, nhất định cũng là có thể thu đến nhân vật điểm kinh nghiệm. Nhưng cụ thể hắn còn thật không có thử qua. Lần này vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, quang minh chính đại thử một chút, thuận tiện thử một chút. Đánh bại một cái không có năng lực chiến đấu gì tiểu phù thủy. Cụ thể có thể bắt được bao nhiêu kinh nghiệm. Là, lại lần nữa nhìn thấy ở hẻm xéo từng có gặp mặt một lần Malfoy. Harry không tự chủ được nhíu mày. Nghe Malfoy nói chuyện ngữ khí. Cùng với đối phương biểu hiện. Không biết vì sao, Harry liền phảng phất lại lần nữa nhìn thấy cái kia làm hắn cực kỳ chán ghét biểu ca Dudley Dursley. Đồng dạng ngu xuẩn cùng ngạo mạn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.